Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1062 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Thật vất vả phao đến cái nữ, hắn đem nhân ra đánh chạy, cái thứ hai đem nhân ra đánh nằm viện, cái thứ ba đem nhân ra Mỹ Mỹ cô nương mũi đánh gãy. Cái thứ tư hắn trực tiếp đem nhân ra ném đi trên mặt đất. Nhân ra quần áo đi hết. Minh ca, nàng một lần hoài nghi chính mình lỗ tai ra ảo giác. Nhưng Lý Tư mẫu thân trên mặt không có nửa điểm nói giỡn ý tứ. Hơn nữa nhíu mày phụ nhân nhớ tới chuyện cũ tựa hồ thực yêu thương. Minh ca từng vẫn luôn cho rằng Lý Tư hẳn là cái các nữ nhân trong mộng tưởng hoàn mỹ nấu phu. Tiến phòng bếp thượng được phòng khách, một đống hảo tinh lực, ở trên giường khẳng định cũng có thể làm nữ nhân thỏa mãn. Chính yếu là gia hỏa này không chỉ có chi kỷ còn tiền nhiều oa. Là cái nữ nhân một giây chung đều tưởng nhau hướng hắn, nhưng không nghĩ tới người nam nhân này thế. Nhưng là cái ẩn tính bạo lực cuồng, cái nào nữ nhân gả cho hắn, phòng trừng từng phút từng giây bị hắn tấu ra tường. Ngẫm lại liền hảo bi thôi, xem ra tìm nam nhân. Liền tính cái loại này tinh lực dư thừa cũng muốn cảnh giác nha, bất quá những việc này. Lý Tư mẫu thân làm gì muốn nói cho nàng? Không phải là cảm thấy nàng cùng Lý Tư đánh quá vài lần giá liền cảm thấy nàng là có thể cứu vớt Lý Tư tiểu thiên sử đi, kỳ thật Lý Tư loại này cách làm nói không chừng là không có tìm được chân ái. Duyên cớ đâu? Nếu là tìm được cái chân ái, hắn khẳng định một ngón tay đều luyến tiếc chọc, Lý Tư mẫu thân tiếp tục nói. Sau lại, Lý Tư thích một cái nữ hài, hai người ở luyến ái một năm sau, đã thương lượng kết hôn sự, đã có thể ở bọn họ lần đầu tiên thân mật thời điểm. Hắn đem nữ hài dọa mất khống chế, nữ hài bị kinh hách, một lần nghe được Lý Tư hai chữ liền khóc. Càng là liền Lý Tư đều không muốn tái kiến, này nam nhân thật đúng là làm ra đem nữ hài dọa ra. Tương sự, quả thực quá xúc sinh không bằng a. Minh ca này sẽ đáy lòng, rắc rắc ở bị sét đánh. Lý Tư phao nữ nhân trải qua thật sự vượt qua nàng hạn cuối, Minh ca có chút tò mò hỏi. Hắn là như thế nào đem nữ hài dọa mất khống chế? Lý Tư mẫu thân lắc lắc đầu, kia nữ hài không nói, Lý Tư cũng không nói, chúng ta cũng không biết cụ thể tình huống, Minh ca ảo tưởng một chút. Khó được sức tưởng tượng có chút mệt tặng, tưởng tượng không ra Lý Tư rốt cuộc là như thế nào làm được làm một cái thâm ái hắn nữ hài ở trong. Một đêm đem hắn đương ác ma, Lý Tư mẫu thân thật dài thở dài. Nàng quan sát đến Minh ca trên mặt biểu tình, dừng một chút lại nói, khoảng thời gian trước hắn tham gia hắn đệ đệ hôn lễ. Mọi người đều truy vấn hắn khi nào kết hôn sự, hắn khó được nói câu nhanh, kia thật là chúc mừng phu nhân ngài. Cũng không biết nhà ai nữ hài tử lại nhảy vào Lý Tư cái này hố lửa. Em ma, Lý Tư hiện tại thu liễm không, sẽ không lại đem người dọa mất khống chế đi. Kia hình ảnh ngẫm lại liền không nỡ nhìn thẳng, bất quá. Nói không chừng Lý Tư năm đó niên thiếu khinh cuồng, hiện giờ đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm đâu, tổng không thể ngăn cản người khác tìm kiếm chân ái cùng. Lão bà nện bước a, tuy rằng Minh ca rất tưởng hỏi một câu. Lý Tư bệnh như vậy nghiêm trọng, vẫn luôn uống thuốc không? Lý Tư đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh. Chỉ cần là hắn muốn học, vừa thấy liền sẽ, nhưng nếu là hắn không có hứng thú, hắn chạm vào đều không chạm vào. Có thể có như với cái thiên tài nhi tử, phu nhân ngài thật lợi hại. Lý Tư mẫu thân cười ngâm ngâm nhìn Minh ca, người thật là như vậy cảm thấy sao tiền tiểu thư. Minh ca vội gật đầu, sinh cái thiên tài bảo bảo là quảng đại nữ tính đồng bào nhóm tha thiết ước mơ sự. Lý Tư mẫu thân cúi đầu, khe khẽ thở dài, tự hắn nói muốn kết hôn sự, ta khiến cho người cha cha hắn hành trình. Hắn gần nhất hơn nửa năm thời gian, trừ bỏ công tác dự, có thể tiếp xúc nữ tính chỉ có Tiền tiểu thư ngươi một người, mới vừa uống một ngụm nước trái cây. Minh ca thiếu chút nữa sặc, nàng cố nén không có thất thố, thoáng điều tiết hạ hô hấp, lúc này mới nghi vấn nhìn Lý Tư mẫu thân, chẳng lẽ Lý Tư mẫu thân cảm thấy Lý Tư muốn kết hôn nữ nhân là nàng, ngoạn tào. Nàng cùng Lý Tư này hơn nửa năm gặp mặt số lần một tay đều có thể số lại đây. Chính yếu là tên kia mỗi lần thấy nàng trừ bỏ đánh nhau chính là đánh nhau. Chính là hai người ngẫu nhiên đi bò cái sơn tán cái bước. Hắn cũng sẽ đột nhiên tới một câu. Chúng ta ở chỗ này chơi chơi. Lý Tư trong miệng cái gọi là chơi chơi. Chính là đơn thuần đánh nhau ý tứ. Đơn thuần không thể lại đơn thuần. Minh ca tưởng tượng như vậy cá nhân muốn cưới nàng, liền có loại cả người nổi da gà một tầng lại một tầng cảm giác. Tiền tiểu thư, ta tới tìm ngươi không có ý gì khác. Không thể phủ nhận, ở trong mắt ta, ta nhi tử phi thường xuất sắc. Hắn xuất sắc, ta liền tính nói một ngày một đêm cũng nói không xong. Chính là ta hôm nay cùng ngươi nói này đó, không vì cái gì khác. Chính là tưởng cùng ngươi đề cái tỉnh, ngươi nếu có thể tiếp thu như vậy Lý Tư, ta sẽ thật cao hứng chúc phúc các ngươi, nhưng nếu là ngươi không thể tiếp thu, liền thỉnh nhanh chóng bước ra. Nàng dừng một chút, lần trước sự kiện, Lý Tư một người trầm mặc nửa năm mới trở nên bình thường. Ta không hy vọng hắn tại đây sự kiện thượng có lần thứ hai đả kích. Thân là hắn mẫu thân. Nhìn đến hắn khó chịu, ta sẽ tim như đao cát. Minh ca ý đồ giải thích, ngài đại khái hiểu lầm, ta cùng thủ tịch quan đại nhân, chúng ta chi gian kỳ thật không chuyện khác, ta nghiệp dư làm bồi luyện huấn luyện viên, thủ tịch quan đại nhân tìm ta cũng là làm ta cùng hắn bồi luyện. Chúng ta chi gian thật không có trộn lẫn những thứ khác. Phu nhân ngài suy nghĩ nhiều, Lý Tư mẫu thân thở dài. Hắn chưa bao giờ sẽ tìm cái gì bồi luyện, đặc biệt là nữ nhân. Trước kia vẫn luôn là Trương Thúc bồi hắn chơi chơi. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ngươi ở trong lòng hắn thật là một cái trường hợp đặc biệt, Minh ca. Nàng là bị Trương Thúc hố, chính là nàng cũng bị Trương Thúc hân hạnh chiếu cố. Cho nên việc này khẳng định cũng không thể nói nha, Lý Tư mẫu thân cảm giác được Minh ca cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng tiếp tục nói, Lý Tư đã làm người đính một đôi nhẫn kim cương. Hắn đính thứ 6 tuần sau phi cơ tới nơi này. Nói lời này nàng vẻ mặt phức tạp nhìn Minh ca. Nàng đại khái đã hy vọng Minh ca biến thành cứu vớt nhà nàng nhi tử thiên sứ, lại hy vọng Minh ca có thể không giấu vết rời xa Lý Tư, miễn cho nhà mình nhi tử đã chịu thương tổn. Nhà nàng nhi tử, thật không thích hợp tìm nữ nhân a. Nếu ngươi tưởng đổi cái công ty một lần nữa bắt đầu, ta có thể giúp ngươi. Ngươi nghiên cứu sinh bằng tốt nghiệp ta cũng có thể giúp ngươi trước thời gian xử lý. Minh ca từ 16 tầng tới rồi chính mình văn phòng thời điểm, tâm tình vẫn là rất là trầm trọng. Lý Tư gia hỏa này thật sự sẽ bởi vì đánh nhau mà hướng nàng cầu hôn. Vì cái gì nàng cảm thấy khả năng tính bằng không đâu? Chính là nghe Lý Tư mẫu thân kia khẩu khí, quả thực là chắc chắn không thể lại chắc chắn, hiểu con không ai bằng mẹ. Vạn nhất Lý Tư mẫu thân nói đúng nhưng làm sao? Gả cho Lý Tư, quả thực không cần quá xa. Kia nàng vẫn là ngoan ngoãn trốn chạy đi, mình ca cấp công ty đệ từ trước tin. Nàng quê quán mẫu thân sinh bệnh, trong nhà không ai chiếu cố, nàng đến về nhà, Minh ca thu thập chính mình đồ vật. Lại đem chính mình gia sản toàn bộ trang ở chính mình kia chiếc kiu kiu xe con. Đem Trương Thúc cửa phòng chìa khóa đặt ở trên bàn, làm Lý Tư mẫu thân gián tiếp cùng Trương Thúc chào hỏi. Nàng thứ hai liền bước lên về nhà lộ. Hết chương.